Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 89, Tiểu Long. Phiên ngoại nhị, từ nhi tử Giáng sinh sau, Tiêu Tục treo một cái cánh tay, mang thập nhị vạn phần nhiệt tình vùi đầu vào dưỡng nhi sự nghiệp trong. Làm sao tiểu gia hỏa cũng không như thế nào cho hắn mặt mũi. Chẳng những không cho mặt mũi. Quả thực có thể nói là còn tuổi nhỏ liền học được cùng chính mình cha ruột đối nghịch. Tiểu nhân xâm từ khi ra đời khởi liền bị đến từ khắp nơi ngàn vạn sủng ái. Bị dưỡng được trắng trẻo mập mạp, trăng tròn sau đã hoàn toàn thoát khỏi trước hồng toàn bộ nhiều nếp nhăn tiểu hầu tử hình tượng. Tựa như một cái bị lên men thổi phát bạch diện đoàn đoàn. Tận lấy cha mẹ ưu điểm trường. Thấy hắn người liền không có không thích. Trăng tròn này ngay, tiểu oa nhi bị tỉ mỉ trang điểm một phen ôm ra như vậy một lưu. Nháy mắt liền bắt được ở đây sở hữu nữ tính tâm. Đây là một cái đặc biệt yêu người cười nhân xâm oa nhi. Chỉ cần làm cho hắn ăn no, ngủ được ước chừng, tỉnh thời điểm hắn thấy người nào cũng là nheo mắt nãi cười. Chỉ một người hắn cha ruột ngoại trừ. Ngay cả đối với Tiêu Phòng Điện trong tối đê đẳng vẩy nước quét nhà tiểu thái giám. Tiểu nhân nhân xâm oa nhi đều có thể mặt giãn ra lộ ra không răng cười. Khả duy chỉ có đối với hắn cha già. Hai cha con như phảng phất là trời sinh xung khắc quá. Mỗi khi Tiêu Tục treo ngã chiết tay trái tiếp cận thì tiểu oa nhi lập tức liền xả ra cổ họng kinh. Thiên động địa oa oa khóc lớn. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người tưởng trùng hợp, khả mỗi khi Tiêu Tục tối xoa xoa tay tiếp cận muốn cùng nhi tử thân thiết thời điểm. Tiểu nhân xâm không có ngoại lệ chính là khóc lớn, khóc đến kinh thiên động địa, dần dần đại gia liền đều phát hiện này một kỳ quái. Đều là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, mà vì không để nhi tử khóc hỏng rồi cổ họng. Lại thêm chi Tiêu Tục tay thương cũng không làm được gì. Tiêu Tục chỉ có thể nhịn đau xa xa xem nhi tử. Không dám tới gần, giống như trăng tròn yến này ngày. Giống tiểu tiên đồng dường như nhân xâm oa nhi. Tỉnh ngủ sau từ nơi này trong ngực bị ôm đến kia cái trong ngực. Đúng là tuyệt không sợ người lạ. Lạc lạc cười cái không ngừng. Ở đây mọi người tâm đều muốn bị manh hóa. Một đám vây quanh tiểu gia hỏa xem ngạc nhiên, mà cha già Tiêu Tục lại chỉ có thể trên cổ thổi mạnh vải thưa. Vải thưa trong treo cánh tay, cứ như vậy ngóng trông đưa mắt nhìn xa xa, trong lòng chua chua ngứa một chút, ghen tị đến muốn mạng. Trải qua Tiêu Tục dài đến 15 tháng thâm tư thục lự, vạn loại rối rắm sau cho tiểu nhân nhân xâm oa nhi đặt tên Tiêu Mộc Thận. Tiêu Tục tự nhận là tên này hàm nghĩa khắc sâu, dấu bé quốc ngữ, chu ngữ dấu lớn có ngôn, thần, đức chi thủ cũng, là hắn đối với nhi tử yêu cầu cùng chờ mong. Đồng thời, mộc, cùng thanh âm, mộ, thần, thanh âm tựa, xanh, đại biểu hắn đối với chính mình tức phụ một tấm chân tình. Đối với tên này, Tiêu Tục là tương đối vừa lòng. Đối với này, mấy cái biết được trường sanh thân phận chân thật người đều khác biệt trình độ biểu đạt đối hoàng. Đế khinh bỉ, người này tới lui lui chuyển 15 tháng, đem giúp cung cấp tên lễ bộ thượng thư đều sắp ép buộc về nhà làm ruộng đi. Vốn tưởng rằng có thể lấy ra cái gì khó lường đại danh. Không nghĩ đến cuối cùng như vậy chua chát tên. Mà Tiêu Mộc Thận tiểu bằng hữu tại trăng tròn yến vừa qua khỏi liền bị Tiêu Tục khẩn cấp sắc phong. Làm thái tử, nho nhỏ nãi oa nhi, có tiếng cũng có miếng mặc thu nhỏ lại bản thái tử mãng bào. Bị ôm tại cả triều văn võ trước mặt tiếp thu triều bái. Nhìn ngẫm lại trường xanh đều cảm thấy tốt cười, khả Tiêu Tục lại không cho là đúng. Hắn cảm thấy con trai của hắn nên được đến thiên hạ tốt nhất. Chí tôn, hắn lúc này còn chưa ý thức được. Hắn nước sôi lửa bỏng ngày sắp xảy ra. Từ tiểu nhân xâm tiểu cánh tay cẳng chân có kính nhi khi khởi. Liền học xong độc bá mẫu thân ôm ấp. mỗi đêm tất yếu cùng Trường Xanh cùng nhau ngủ. Ai dám làm cho bọn họ mẹ con chia lìa, hắn liền dám khóc đến thiên hôn địa ám. Hơn nữa như cũ là không cho chính mình cha ruột tới gần. Liền cùng cha ruột phảng phất là trời sinh đối thủ một mất một còn dường như. Đáng thương Tiêu Tục, không chiếm được nhi tử yêu, lại không muốn cùng chính mình tức phụ tách ra ngủ. Cũng chỉ có thể mỗi đêm ủy ủy khuất khuất chỗ hai mẹ con bên cạnh giường ngủ thượng. Dương mắt nhìn vợ của mình cùng hai tử. Hơn nữa từ nay về sau, hắn chính là nghĩ cùng tức phụ thân thiết cũng phải lấy nhi tử ăn sữa hoặc là ngủ thời. Gian vụng trộm tiến hành, cùng làm kẻ trộm dường như, loại ngày khổ cực này tại tiểu nhân Sâm 3 tuổi năm ấy Tiêu Tục cắn răng hạ nhẫn tâm dưới mới kết. Thúc, Tiêu Mộc Thận tiểu bằng hữu từ qua 3 tuổi sinh nhật, liền vỡ lòng đi cung học. Mặc dù nhỏ ra hỏa cũng không như thế nào nguyện ý, thậm chí lúc mới bắt đầu khóc sướt mướt Bạch Thị, không nghĩ rời đi mẫu thân. Nhưng Tiêu Tục tuy rằng sủng nịch nhi tử lại tại nên nghiêm khắc địa phương cũng không hàm hồ. Tuyển thư đồng sau liền đem nhi tử ném cho thái phó. Kỳ thật Tiêu Tục cũng là có tư tâm. Ngày thường nhi tử rất là ỷ lại hắn mẫu hậu. Từ có nhi tử chồng sau thê lưỡng làm chút xấu hổ sự đều được lén lút. 3 năm trở lại Tiêu Tục cảm giác mình liền chưa từng có ăn no qua. Cho nên tại tiểu nhân Sâm vào cung học đệ nhất ngày, Tiêu Tục rốt cuộc là bắt đến cơ hội. Không yên lòng xử lý xong chính sự sau khẩn cấp chạy vội hồi Tiêu phòng điện. Cửa điện một cửa liền đem Trường Xanh hướng trên giường mang. Trường Xanh cũng minh bạch 3 năm này nam nhân này quả thật ủy khuất. Liền cũng ớm ờ đáp ứng. Vì thế trong điện ám hương phù động, xuân giạt rào. Đang lúc Tiêu Tục tiến hành được chỗ mấu chốt, bỗng nhiên ngoài điện đột nhiên nhớ tới một đạo sắc nhọn giọng trẻ con. Khóc hô xuyên thấu qua giấy cửa sổ đâm thẳng trong điện chính như hỏa như đồ nam nữ. Ô oa oa oa. Mẫu hậu. Tiểu nhân Sâm vài cái canh giờ không gặp đến ngươi, rất nhớ ngươi, mẫu hậu ngươi mở cửa nhanh. Ô ô ô, tiểu gia hỏa là thừa dịp giảng bài thái phó không chú ý chuồn êm trở về. Ân, nam nhân bị thình lình xảy ra tiếng khóc sợ tới mức run lên. Nằm ở Trường Xanh trên người thét lớn một tiếng, sau đó, liền không có sau đó. Trường Xanh có chút không thể tin cùng nam nhân đối diện. Nháy mắt mấy cái lúng túng hỏi, này, như vậy liền xong, nhất thời trong phòng tất cả kiều diễm nháy mắt tan thành mây khói. Lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh chung, kèm theo ngoài cửa sổ non nớt kêu trời trách đất tiếng. Trong phòng hai người mắt to trừng mắt nhỏ, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, trong lúc nhất thời hai người lại đều không biết nên làm thế nào cho phải. Tiêu Tục cắn răng nằm ở Trường Xanh trên người, cả người bắp thịt buộc chặt, lần đầu tiên có ra ngoài đánh Hùng Nhi Nhi một thí cổ nở hoa xúc động. Trường Xanh 500 năm qua lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này. Ngày thứ hai đãi nam nhân mặt âm trầm đi vào chiều sau. Nàng càng nghĩ vẫn cảm thấy đêm đây là lặng lẽ báo cho biết ngoài cung hồ ly. Cơ Như Ngọc sau khi biết cười đến từ trên ghế lăn xuống dưới. Sau đó khiến Diêm Vô Vọng hỗ trợ mở một bộ độc nhất bí phương xứng hảo dược sau đưa vào cung đến. Khiến Trường Xanh sắc dược sau cho Tiêu Tục uống. Tuyên bố bảo đảm khiến Hoàng đế trọng trấn Hùng Phong. Kim, thương không ngã. Làm chén kia đen tuyền dược bưng lên Tiêu Tục ngự án thì hắn trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, gọi tới thái y, hổ roi, ngưu tiên, lư roi, lộc nhung, dâm dương hoắc, ân, thậm chí ngay cả rau hẹ đều có. Thái y tại phân rõ chén canh này dược chung dược liệu sau phảng phất là xem xét đến cái gì đòi mạng. Bí mật, tự giác cách cái chết không xa. Tại hoàng đế tử thần giống nhau trong ánh mắt thiếu chút nữa một hơi nghẹn quá khứ. Nam nhân tôn nghiêm nhận đến lại tỏa hoàng đế lần đầu tiên đối với hắn cái kia tâm can bảo bối. ngoan ngoãn phục tùng nhi tử giả trang mặt đen, không để ý tiểu gia hỏa khóc ầm ĩ cùng Trường Xanh cầu tình. Cứng rắn quyết tâm đem nhi tử xê dịch Đông Cung, khiến niên kỷ 3 tuổi tiểu thái tử đi qua, tự lập tự cường, cuộc sống bi thảm. Vì thế, từ nay về sau, hai cha con cứ như vậy tranh cãi. Nhưng trăm ngàn chớ xem thường một cái 3 tuổi tiểu oa nhi lực phá hoại. Tiểu gia hỏa vô cùng hoạt bát thông minh, đương nhiên sẽ đi đường khởi nghiễm nhiên là trong cung một bá. Tiểu bá vương nhất sinh khí hậu quả tương đương nghiêm trọng. Thẳng đem toàn bộ hoàng cung ầm ĩ cái long trời lở đất. Tiêu Tục bị huyên tinh bì lực tẫn có. Như vậy mấy cái nháy mắt hắn là thật muốn đem vật nhỏ lại nhét về nương bụng tính. Loại này hai cha con đấu trí đấu dũng ngay thẳng đến tiểu nhân Sâm 5 tuổi năm ấy muội muội của. Hắn tiểu hoa hoa sinh ra mới tính chính thức chấm dứt. Tiểu hoa hoa thật sự là một đóa người gặp người thích tiểu nhân Sâm hoa. Nếu như nói nhi tử là cái kinh thiên động địa hỗn thế ma vương. Như vậy nữ nhi này chính là cái ngọt lịm vừa ý tiểu tiên nữ. Khiến Tiêu Tục tại nhi tử trên người kia tràn ngập không chỗ sứ phụ ái rốt cuộc có đất dụng võ. Tiểu cô nương cùng nàng ca ca là cái dị thường tinh xảo nhân Sâm hoa nhi. Người gặp người thích đồng thời, nàng cùng nàng ca ca khác biệt lớn nhất liền là tiểu cô nương nguyện ý cùng chính mình cha già thân. Cận ngán lệch, Tiêu Tục đối với này cái nữ nhi đã muốn không thể dùng sủng nịch để hình dung. Tiểu hoa hoa Tiêu Mộc Tâm 7 tháng đại thời điểm, ngày nào đó buổi sáng vừa tỉnh lại liền nàng cha già dính dính nghiêng nghiêng chơi ở cùng một chỗ. Hai cha con nàng chơi được quật khởi. Tiêu Tục thiếu chút nữa liền quên Lâm Triều. Tại một phen cha luyến tiếc nữ nhi luyến tiếc cha lưu luyến chia tay sau. Tiêu Tục đầu óc thoáng trừu, ôm lấy nữ nhi tay rộng một che, lại liền định đem tiểu hoa hoa cùng nhau mang theo Triều. Nếu không phải Lý Cửu Trương không đành lòng nhìn thẳng mật báo. Trường Xanh ở nửa đường đem người cho đoạn xuống dưới. Nói không chừng cả triều văn võ muốn cùng nhau xem hoàng đế cùng nữ nhi mất thể diện. Đối với như thế sủng ái muội muội phụ thân, nhân Sâm thái tử cũng là không nhiều ăn vị. Vừa đến nắm xử lý sự việc công bằng nguyên tắc, nếu Tiêu Tục phá lệ sủng nữ nhi, kia Trường Xanh cuối cùng sẽ tại bình thường có ý thức nhiều chú ý nhi tử. Miễn cho hắn có thất rơi cảm giác. Thứ hai thái tử điện hạ cho là mình là cái nam tử hán là ca ca, phải khiến muội muội bảo hộ muội muội. Về điểm ấy tiểu nam tử nói là làm. Tỷ như tiểu nhân Sâm 7 tuổi, tiểu hoa hoa 2 tuổi một cái giữa hè sau giờ ngọ, Tiêu Tục tại nghị sự điện phê tấu chương, thái tử điện hạ thừa dịp mẫu thân ngủ trưa đương khẩu tránh được tất cả cung nhân mang theo muội muội chạy ra ngoài chơi, hai người tại trong bụi cỏ dại chơi được đầy đầu mồ hôi. Ngày hè bụi cỏ sâu xà thử nghĩ vốn là nhiều, vui quá hóa buồn, mùa hè tiểu hoa hoa không cẩn thận liền bị trùng tử cho cắn. Ước chừng là có chút đau khóc suốt cái không ngừng, nhân Sâm như thế nào hống đều hống không tốt. Không thể đành phải rời đi gần nhất nghị sự điện hướng phụ thân xin giúp đỡ. Nhìn thấy đầy mặt nghiêm túc nhi tử nắm oa oa khóc lớn muội muội vào cửa, Tiêu Tục bận rộn đặt xuống bút đi qua, ngồi xổm xuống đau lòng sờ sờ khuê nữ, quay đầu hỏi nhi tử, đây là thế nào? Thái tử điện hạ biết mình sai lầm, là cái biết sai có thể thay đổi hảo hài tử, thực xin lỗi phụ hoàng, là lỗi của ta, mang muội muội vụng trộm ra ngoài chơi. Kết quả muội muội bị sâu sâu cắn khóc. Tiêu Tục trong lòng cả kinh, đang muốn truy vấn bị cái gì sâu cắn, chỉ nghe hắn hùng nhi nhi bổ cứu nói, bất quá phụ hoàng yên tâm, ta đã muốn thay muội muội báo thù, ngươi xem cắn muội muội này xú trùng đã muốn bị ta cho bóp chết. Tiêu Tục theo nhi tử mở ra bàn tay tinh tế nhìn lại, hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. đọc nhiều sách vở hoàng đế một chút liền nhận ra nhi tử Bạch Nộn Nộn bàn tay thượng kia bị vò thành đen tuyền một đoàn, miễn cưỡng có thể thấy được ngoại hình là một loại tên là Hắc Lang Chu, kịch độc con nhện. Bị nó cắn bị thương một ngụm sau khả chốc lát bị mất mạng. Một khắc kia Tiêu Tục chi giác trước mắt một trận phát hắc. Hô hấp đều dị thường gian nan. Hắn điên cuồng hô to, truyền thái y. Lại mệnh ám vệ giống như điên rồi gấp lướt ra cung tìm Diêm Vô Vọng. Nhất thời toàn bộ hoàng cung mưa gió sắp đến. Mà chờ thái y vội vàng mà đến thì yếu ớt tiểu hoa hoa đã muốn khóc mệt tại phụ thân trong ngực ngủ. Chấm chấm, thái y nơm nớp lo sợ cho công chúa bắt mạch. Ân, công chúa tự hồ bị điểm kinh hách. Lại cho thái tử bắt mạch. Ân, vui vẻ khỏe mạnh vô cùng. Nhìn hoàng đế trong mắt có thể thôn phệ vạn vật bão táp. Thái y thật sự không dám nói kỳ thật hai cái quý giá chủ nhân căn bản không bất cứ vấn đề gì. Hắn hoàn toàn không rõ hoàng đế đây cũng là phát cái gì điên. Thẳng đến Diêm Vô Vọng mang theo Cơ Như Ngọc đuổi tới. Mới để cho Tiêu Tục một cái tâm trở xuống lồng ngực. Hai hài tử từ khi ra đời khởi liền là nhân loại hình thái. Tuy là nửa yêu nhưng trừ phá xác kỳ hơi dài bên ngoài. Tại trưởng thành trong quá trình cũng luôn luôn không biểu hiện ra bất cứ nào không thuộc về thường. Nhân khác thường, cho đến hôm nay mới phát hiện, hai cái tiểu gia hỏa cái khác hết thảy đều di truyền từ phụ thân. Chỉ, bách độc bất xâm, điểm ấy hoàn toàn theo mẫu thân. Ban đêm, Tiêu Tục Mỹ tư tư nằm ở trên giường, cảm khái nói, chấm nhi tử quả nhiên là làm hoàng đế dự đoán. Trường Sanh tưởng nhi tử công khóa tốt được thái phó khen cũng không để ý. Chỉ nghe nam nhân tiếp tục nói, nhi tử bách độc bất xâm, tương lai làm hoàng đế muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không bao giờ tất lo lắng hắn bị người hạ, độc. Trường Sanh, tác giả có lời muốn nói, tiểu nhân nhân xâm nhóm tên, kết hợp hai vị tiểu thiên sứ ý kiến, cảm ơn Mộc Mộc cùng Bạc Hà. Hồng bao đã phát, cảm ơn đại gia tương đương mặt sau lục tục sẽ còn có mấy cái phiên ngoại Nga quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.